Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn say mấy lần, cho dù say cũng thường là mượn rượu giả điên, vì muốn cùng anh lăn lộn trên giường lâu hơn một chút. Nhưng vừa rồi, hai chai rượu mạnh vào bụng, Phàn Tiêu bắt đầu trở nên ít nói, sắc mặt dần dần tái nhợt. Du Thư Lãng biết mỗi động tác của hắn đều đang cực lực khống chế bản thân. Mỗi một câu thoát ra đều đã quay ba vòng trong miệng để không bị lạc giọng. Ly rượu lại một lần nữa được đổ đầy chất lỏng màu nâu, Du Thư Lãng nhanh chóng cầm lấy ly, cười nói, ly này để tôi uống thay cho Phàn Tổng. Bốn người, tám mắt đều đang nhìn anh, Phàn Tiêu và Phàn Đại đồng thời nhíu mày lại, cậu là ai? Có tư cách gì để thay Phàn Tiêu uống? Chỉ là lời nói của Phàn Đại nhanh hơn lời của kẻ say một bước, bị coi thường ra mặt, Du Thư Lãng vẫn ngồi vững như núi, nụ cười nhẹ trên mặt không hề thay đổi, ngày mai, Phàn Tổng còn có một cuộc họp quan trọng với chúng tôi. Tối nay không nên say quá, để dự án sớm đạt được hiệu quả, tôi sẽ uống thay anh ấy, đồng thời cũng nhân cơ hội này chào mừng hai vị tổng giám đốc trở về nước. Lúc này Du Thư Lãng gọi Phàn Tiêu là anh theo kiểu hợp tác kinh doanh, tôn trọng và khách khí. Lời nói này không có kẽ hở, ngay cả Phàn Nhị, người giỏi ăn nói, cũng không nghĩ ra được lời phản bác. Phàn Đại đã có chút say, nỗi buồn trong lòng hắn bị lật ra, bây giờ chỉ muốn tìm rượu giải sầu, cũng không quan tâm người bị chuốc rượu là ai. Nhưng Phàn Tiêu không đồng ý, vừa muốn giành lại ly rượu, bên đùi đã cảm nhận được hơi ấm, Du Thư Lãng nhẹ nhàng ném sang một ánh mắt, không cho phép phản đối. Phàn Tiêu dù say cũng biết phải kiêng dè Du Thư Lãng, im lặng một hồi, rồi thu tay lại. Du Thư Lãng cùng với Phàn Đại uống cạn hai chai, cuối cùng cũng khiến cho gã đàn ông có tửu lượng cao say mềm. Hắn được trợ lý và Phàn Nhị vẫn luôn tươi cười bàn quan xem cuộc vui dịu đi, cho đến khi bóng lưng của những người đó biến mất khỏi tầm nhìn. Phàn Tiêu và Du Thư Lãng mới gục ngã. Hiện giờ, hai người ngồi trong bãi đậu xe ngầm, đã không còn sức lực, chóng mặt chờ người lái xe đến đón. Anh cả của em ghét em, nhưng không bằng sự ác ý mà anh hai của em dành cho em. Du Thư Lãng kẹp điếu thuốc trên ngón tay, nhàn nhạt nói. Phàn Tiêu mỉm cười, bò dậy khỏi người Du Thư Lãng, duỗi cổ hôn mạnh vào anh, nhìn ra được rồi à. Chủ nhiệm Du giỏi thật, đầu óc choáng váng, hắn lại trường về hõm cổ, ngoan ngoãn dụi vào. Anh cả ghét em công khai, còn Phàn dư hận em trong từng góc tối. Phàn Tiêu vươn tay ra không trung nắm lấy cái gì đó, giống như một bàn tay ẩn trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ kéo em xuống vực. Em lại hâm mộ người như anh cả, yêu hận tình thù đều bày ra rõ ràng, không giống em với Phàn Dư. Em với Phàn Dư. Du Thư Lãng đang châm thuốc chợt dừng lại, đúng vậy. Phàn Tiêu cười có chút cô đơn, em và Phàn Nhị giống nhau, tâm tư thật sự luôn chôn giấu sâu tận bên trong, giả tạo lắm. Với anh cũng giả tạo sao? Khói thuốc cây nồng chậm rãi tản ra, cuốn lấy lời nói của Du Thư Lãng. Phàn Tiêu ngồi thẳng dậy, nhìn về phía anh. Ánh mắt đáp lại Du Thư Lãng nhẹ nhàng mơ hồ, bị khói thuốc che khuất, nhưng cũng thâm trầm khó hiểu. Trong cơn say bí tỉ, Phàn Tiêu cảm thấy mình có thể được phép nói một câu say, hắn nghiêng người hôn Du Thư Lãng, với anh tất cả đều là thật, yêu anh càng không thể thật hơn. Tuy nhiên, chưa kịp hôn, người đối diện đã tránh né, còn đẩy hắn ra, có người. Cửa chống cháy cách đó không xa bị đẩy mạnh ra, đập vào tường phát ra tiếng động lớn, cùng vang lên còn có tiếng chửi rủa giống như vết heo. Trương Thỉ, mẹ kiếp mày, thả ông nội mày xuống. Con mẹ nó mày còn dám đụng vào mông ông đây, có tin tao giết cả nhà mày không? Bột. Tiếng da thịt bị đánh mạnh vang vọng trong bãi đậu xe trống trải. Tao đệt tổ tông mày, Trương Thỉ mày cái thằng gây chết tiệt, tao con mẹ nó không thiến mày không phải là Tiết Bảo Thiêm. Tiết Bảo Thiêm. Du Thư Lãng và Phàn Tiêu liếc nhìn nhau, khóe môi Phàn Tiêu chậm rãi nở nụ cười, rất xấu xa. Tiếng bước chân ngày càng gần, bọn họ nghe thấy Tiết Bảo Thiêm bắt đầu nhận thua. Trương Thỉ, Trương Ca, cậu tha cho tôi đi. Lần sau tôi gặp cậu chắc chắn sẽ giả vờ như không thấy, tôi mẹ nó đêm nay về nhà tự chọc mù mắt mình được không? Tôi cũng không đệt cái này đủ cái kia nữa, tôn trọng mẹ và em gái mình tuyệt đối được chưa? Tiếng la hét của Tiết Bảo Thiêm đã đến gần. Phàn Tiêu và Du Thư Lãng ngồi trên mặt đất thấy hắn đang bị một thanh niên cao lớn khỏe mạnh cõng trên vai. Tôi gọi cậu là ba, là ông nội cũng không được sao? Tiết Bảo Thiêm khóc lóc, Trương Thỉ, cậu tha cho tôi đi, cho tôi cơ hội làm lại từ đầu. Chính phủ còn không đánh chết người ta một cách tàn nhẫn, cậu hãy học hỏi chính phủ đi. Chính phủ không dạy được anh, tôi sẽ dạy, tôi khuyên anh nên tiết kiệm sức lực, ba để trên giường hãy gọi. Thanh niên luôn im lặng nói lên câu đầu tiên, Phàn Tiêu. Bị cổng trên vai, đầu lớn lắc lư qua lại, Tiết Bảo Thiêm bất ngờ nhìn thấy hai người ở vị trí không dễ thấy trong bãi đậu xe, Du cái gì đó, chủ nhiệm Du,

Mắt Tiết Bảo Thiêm sáng lên, chủ nhiệm Du, bây giờ tôi càng nhìn anh càng thấy dễ chịu, chơi đi, càng kích thích càng tốt. Thi Lực Hoa cũng hào hứng, đổi chuỗi hạt bồ đề sang cổ tay khác, nâng mày nói, bắt đầu thôi. Chỉ có Phan Tiêu là khẽ nhíu mày, hắn hiểu rõ tính tình của Du Thư Lãng, chắc chắn sẽ không chủ động đề xuất chơi trò chơi kích thích, có điều gì đó không bình thường. Du Thư Lãng, người không bao giờ hút thuốc ở nơi công cộng, lấy điếu thuốc trong miệng ra gõ gõ, gõ rơi tàn thuốc, lộ ra một chút ánh đỏ mơ hồ, rồi lại đưa vào miệng, cầm bài nhìn Phan Tiêu, Phan Tổng, chơi không? Ánh mắt của hai người chạm nhau, ý tứ sâu kín trong mắt Du Thư Lãng, nhưng Phan Tiêu lại không thể hiểu được, hắn muốn làm người ta vui, mềm giọng đáp lại, tất cả tùy chủ nhiệm Du, quay mặt đi, Du Thư Lãng tiếp tục chia bài, ngón tay thon dài kẹp lá bài cuối cùng ném ra, rồi đẩy ly rượu đã chuẩn bị sẵn về phía mọi người. Trên giá rượu bằng bạc khắc hoa văn phức tạp đặt 6 ly rượu, màu nâu của rượu như là dây mồi chờ được kích hoạt, nguy hiểm mà hấp dẫn. Du Thư Lãng liếc nhìn ly rượu chậm rãi nói, 6 ly rượu, trong đó có một ly được pha thêm chất, người thua cứ tự nhiên chọn một ly, còn việc uống phải cái gì thì tùy số phận. Một câu nói, làm cho ba người đàn ông khác kinh ngạc, cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, Thi Lực Hoa cuối cùng cũng nhớ ra, cách đây khoảng 7, 8 tháng, cũng tại quán bar này, hình như cũng là phòng VIP này, họ đã cố gắng chỉnh Du Đại Thiện Nhân, để cô gái ngồi bàn giả vờ làm nhân viên cấp dưới của Tiết Bảo Thiêm, cố ý cho thuốc vào ly rượu trước mặt Du Thư Lãng, tạo ra bộ dạng có ý đồ xấu với cô gái. Cả đêm, họ đều hứng thú nhìn Du Thư Lãng lo lắng trong bóng tối, cố gắng 3 lần 7 lượt tìm cách cứu người, nhưng gần như thất bại, cuối cùng đành tự mình uống ly rượu có pha chất đó. Bây giờ Du Thư Lãng lại khác thường bày ra trò này. Mọi người đều không ngốc, biết rằng sự việc đã bại lộ, Thi Lực Hoa vô thức nhìn về phía Phan Tiêu, Tiết Bảo Thiêm cười khẩy một tiếng, cũng nhìn về phía Phan Tiêu. Du Thư Lãng quan sát biểu cảm nhẹ nhàng của hai người, cuối cùng cũng theo họ nhìn về phía Phan Tiêu. Người đàn ông rũ mắt, không rõ tâm trạng, khuỷu tay đặt trên đầu gối nhẹ nhàng vươn tay chạm vào hộp diêm trên bàn rượu. Lật diêm là động tác nhỏ khi Phan Tiêu bực bội hoặc tức giận, chỉ những người thân thiết nhất với hắn mới biết. Ngón tay từ từ di chuyển về phía trước, trái tim của Du Thư Lãng cũng từ từ chìm xuống, khi anh siết chặt nắm đấm, bàn tay kia chợt dừng lại giữa chừng, trở tay nhấc lên một ly rượu trên giá, lật tay một cái, Phan Tiêu nuốt rượu trong ly. Mọi người, ly rượu được đặt trở lại vị trí cũ, người đàn ông tỏ vẻ thoải mái trên mặt, chủ nhiệm Du đùa thôi, hai người còn không biết anh ấy, luôn tuân thủ pháp luật, uống rượu xong còn không lái xe trong sân nhà mình, làm sao có thể chơi những trò này, chỉ là đùa với hai người thôi. Trong khi nói, hắn âm thầm kéo nhẹ tay áo của Du Thư Lãng, đó là cử chỉ nhỏ giữa những người yêu nhau. Lúc này, tiếng hát khàn khàn bất ngờ tăng cao âm độ, tiếng nức giọng đột ngột vang lên khiến Tiết Bảo Thiêm và Thi Lực Hoa mất đi một chút tập trung. Phan Tiêu lợi dụng giai điệu gào thét, nghiêng đầu thì thầm với Du Thư Lãng, bây giờ không phải lúc để chỉnh Tiết Bảo Thiêm, hắn vừa giúp anh giải quyết chuyện của bác Hải, không thể động vào, muốn dạy dỗ hắn sau này còn cơ hội, em nghĩ anh muốn chỉnh hắn, nếu không thì sao? Giọng Phan Tiêu càng thấp hơn, hắn là kẻ khốn nạn, nhưng bây giờ thực sự không phải là thời điểm tốt để đụng vào hắn. Du Thư Lãng nhìn Phan Tiêu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhớ lại cuộc trò chuyện với cô gái ngồi bàn trong phòng này ngày hôm qua. Cô gái vẫn xinh đẹp, mặc chiếc đầm trắng, trên mặt phủ một lớp phấn mỏng, khác biệt hoàn toàn so với những đồng nghiệp khác. Cô ấy châm một điếu thuốc, không che giấu vẻ trải đời trong mắt, em đi theo hướng thanh thuần, nhiều đàn ông thích kiểu này, em nhớ anh. Cô gái thở khói thuốc. Anh là một trong số ít người tốt mà em đã gặp. Lúc đó em còn nghĩ anh ngốc, giúp một người hoàn toàn xa lạ có đáng không? Đáng. Du Thư Lãng mở một chai nước, đẩy về phía cô gái, nếu có thể giúp thì giúp, thực sự không giúp được, tôi cũng không ép mình phải làm. Khói thuốc tắt một đoạn, cô gái im lặng một hồi rồi nói với giọng gợn sóng, anh tìm em, có phải anh có điều muốn hỏi em không? Có, cô có thể nói cho tôi biết lần trước là ai đang đùa giỡn tôi không? Cô gái mỉm cười, chế giễu. Bây giờ anh mới nhận ra họ đang chơi xỏ anh à. Anh thật sự là một kẻ ngốc, cô trầm ngâm một lát, anh biết đấy, làm nghề của chúng em, miệng phải chặt, không thì chẳng có cơm ăn. Tôi biết, và tôi cũng hiểu. Du Thư Lãng mở ví, tôi không biết phải trả bao nhiêu tiền, cô có thể nói với tôi những gì cô biết không? Cô gái khịt mũi một tiếng, liếc nhìn ví tiền, vẫn đang coi thường chúng em làm nghề này à. Cô đè điếu thuốc nhỏ dài dành cho phụ nữ vào gạt tàn, anh mua cho em một cây kẹo mút. Em sẽ nói cho anh biết, cô ngẩng đầu, lộ vẻ cô đơn buồn bã, ai bảo anh là người tốt duy nhất mà em gặp từ khi vào nghề. Du Thư Lãng nghĩ về lời cuối cùng của cô gái, Tất cả đều không phải người tốt, tất cả đều coi anh như một tên hề mà đùa giỡn. Tất cả ư? Anh nhớ rõ giọng nói khàn đặc của mình lúc đó. Cô gái suy tư một lát, mới nói, người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa không nói nhiều lắm, nhưng em cảm thấy anh ta biết, cô chắc chứ, cũng không chắc lắm, nhưng trực giác phụ nữ của chúng em rất chính xác, dù bề ngoài anh ta có vẻ không tham gia, nhưng chắc chắn không phải là người tốt. Cô gái cầm kẹo mút đứng dậy, người tốt à, những người đó anh không động vào được đâu, tất cả đều là những kẻ có tiền khốn nạn, tránh xa họ ra, đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Bóng lưng cô gái cô đơn buồn bã, khi bước ra khỏi cánh cửa rộng lớn xa hoa, giống như một đoạn đường hư không có thể dễ dàng xóa bỏ. Du Thư Lãng hoàng hồn bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, chán ghét những cuộc kéo co thăm dò và giả dối này. Anh nhìn chằm chằm vào Phàn Tiêu một lúc lâu, sau đó thẳng thắn như kiếm hỏi Tiết Bảo Thiêm, Phó Tổng Tiết, lần trước cô nhân viên của anh là giả phải không? Tìm tạm để chơi tôi à? Anh cầm lên một ly rượu nhẹ nhàng lắc lư, nhưng chất gì đó thêm vào rượu thì lại là thật. Lúc tôi uống vào, mấy người có phải cảm thấy rất vui và kích thích không? Ba người đàn ông đều kinh ngạc, chỉ có Phàn Tiêu là giấu đi biểu cảm nhanh nhất. Hắn nhấc mí mắt nhìn Tiết Bảo Thiêm đang ngẩn ngơ, nhanh chóng ném ra một câu tiếng Thái. Xin lỗi, vội quá nên tự động bật ra tiếng Thái. Hắn không hề có chút áy náy nào khi chuyển về tiếng Trung lại, giọng điệu trầm thấp như đang hòa giải căng thẳng giữa Du Thư Lãng và Tiết Bảo Thiêm. Phó Tổng Tiết, chủ nhiệm Du có chút bận tâm về chuyện lần trước, lúc đó là tình hình gì? Hay là làm phiền Thái tử gia giải thích một chút được không? Nói ra thì sẽ không còn hiểu lầm nữa, con mẹ nó chứ. Tiết Bảo Thiêm hận không thể trụng nước nóng Phàn Tiêu, lột da hắn ra để lộ trái tim tàn ác nhất, nhưng câu tiếng Thái vừa rồi đã nhắc nhở hắn ngay lập tức, nếu làm lộ bí mật của Phàn Tiêu, con đường mà hắn vất vả xây dựng sẽ sụp đổ. Khi hắn đang do dự, giọng nói lành lạnh của Thi Lực Hoa xen vào, chủ nhiệm Du, ban đầu là tôi muốn chơi xỏ anh. Mọi người, Thi Lực Hoa không hút thuốc, nhưng bây giờ cũng nhét một điếu vào miệng. Lúc đó tôi thấy anh không vừa mắt, cảm thấy anh quấn lấy Phàn Tiêu là có mục đích, anh lại giỏi giả bộ, chỉ là một chủ nhiệm văn phòng nhỏ, lại giữ thái độ khiến Phàn Tiêu phải cung phụng, nên hôm đó tôi nói với Thái tử gia muốn đùa giỡn với anh, chỉnh anh một chút. Thái tử gia không có ác ý, nhưng tôi thì có, tôi mẹ kiếp bây giờ cũng thấy anh chướng mắt. Thi Lực Hoa châm một điếu thuốc, anh biết Phàn Tiêu đã tiêu bao nhiêu tiền trên người em trai anh không? Có phải mục đích của anh là vậy đúng không, Thi Lực Hoa? Phàn Tiêu trầm giọng, cậu quá đáng rồi đấy. Hắn xoay người kéo Du Thư Lãng, ánh mắt lướt qua những người khác, thấp giọng nói, chúng tôi đi trước, bây giờ không thích hợp để nói chuyện tiếp. Chờ Du Thư Lãng bị Phàn Tiêu kéo đi, Tiết Bảo Thiêm mới phản ứng lại, không phải chứ, chuyện này là sao? Phàn Tiêu kia lại thành người tốt à? Vừa ra khỏi quán bar, Phàn Tiêu đã bị Du Thư Lãng đẩy vào tường, lạnh lùng hỏi, việc chơi xỏ tôi, em có tham gia vào không? Cơ bắp Phàn Tiêu căng thẳng, nhưng lời nói vừa mềm mại lại đáng thương, làm sao em có thể chơi xỏ anh? Hôm đó em cả đêm đều bảo vệ anh quên rồi sao? Sức mạnh gông cùng không những không lỏng ra mà còn chặt hơn, Du Thư Lãng nghiêng người áp sát Phàn Tiêu, vậy em căng thẳng cái gì? Tôi căng thẳng. Phàn Tiêu đối mặt với ánh mắt áp bách của Du Thư Lãng, tôi sợ anh và Tiết Bảo Thiêm xích mích, hắn lại gây ra chuyện gì thì sao? Du Thư Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa ngón tay chạm vào sau tai Phàn Tiêu. Đầu ngón tay lạnh lẽo từ từ di chuyển, em biết không, khi em cực kỳ hoảng loạn, gân cốt ở đây sẽ nổi lên từng cơn, nghe tiếng sóng, nhìn thấy biển cả, trong bóng tối chìm vào giấc mơ cũ, đều như vậy, tối nay ở đây đã chuyển động 3 lần, đừng nói em sợ Tiết Bảo Thiêm gây chuyện cỡ này, còn chưa đủ làm em phải lo sợ đâu, Phàn Tổng. Phàn Tiêu im lặng một lát, nhướng mày sắc bén, chủ nhiệm Du chỉ dựa vào điều này để kết tội tôi. Du Thư Lãng đứng thẳng người, buông lỏng xiềng xích. Đúng, tôi không có bằng chứng cụ thể, trong lòng rất khó chịu, anh quay người rời đi, từ xa để lại một câu, tạm thời đừng gặp nhau nữa. Trong bóng tối âm u, Phàn Tiêu uống rượu mạnh, hắn đã chơi đùa với một hộp diêm cho đến khi nó vỡ nát, chìm dưới chân mình, tan tành. Thi Lực Hoa kéo chai rượu đi, phàn nàn, đừng uống nữa, tôi không muốn chăm sóc người say đâu. Thấy người đàn ông không có phản ứng gì, hắn lại nhíu mày, Phàn Tiêu, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tôi thực sự nghĩ anh đã thất tình rồi đấy. Chẳng phải chỉ là chơi bời thôi sao, có cần phải đau lòng đến vậy không? Hắn đặt mông xuống bên cạnh Phàn Tiêu, nếu chưa chơi đủ, thì tìm người khác, đàn ông 4 chân khó tìm, chứ đàn ông 2 chân loại nào chả có. Nếu anh không muốn chơi 3, thì tìm một người sạch sẽ. Đung đưa 2 chân, giọng điệu hắn nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết, tôi biết anh thích quá trình săn đuổi, vậy thì bắt đầu một trò chơi mới, có còn hơn là anh cứ u sầu uống rượu như thế này, có phải không? U sầu. Phàn Tiêu không thích từ này, hắn hạ mi mắt, Thi Lực Hoa, cậu mù rồi à? Đúng, tôi mù. Thấy Phàn Tiêu có vẻ tức giận, Thi Lực Hoa đúng lúc ngậm miệng. Cốc đặt trên mặt bàn đá cẩm thạch màu đen, ánh sáng lóng lánh của cốc thủy tinh bị màu sắc ám trầm làm cho vẫn đục. Phàn Tiêu sờ sờ chiếc đồng hồ trên cổ tay, chậm rãi nói, tôi có thể chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy chủ động rời bỏ tôi thì không được. Giọng nói rất nhẹ, lại lạnh, khiến cho Thi Lực Hoa cảm thấy một chút đồng cảm với Du Thư Lãng. Hắn biết tính cách của Phàn Tiêu không thể nào khuyên bảo được, liền tiếp lời hỏi, vậy anh định thế nào? Nếu đã không biết trân trọng, thì dụ dỗ trở về, sau đó thẳng tay vứt bỏ. Bức rèm cửa nặng trịch, không để lọt một tia nắng mặt trời. Ánh đèn âm tường u ám vật lộn để chiến đấu, nhưng cũng không thể xuyên thủng bóng tối chồng chất. Trong ánh sáng nửa tối nửa sáng, Phàn Tiêu nhìn về phía Thi Lực Hoa, thông tin về cô gái ngồi bàn kia đã nắm được chưa? Cô ấy trốn chạy khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt, cha cô ấy đã hứa gả cô cho một ông chủ giàu có hơn 60 tuổi. Phàn Tiêu có lòng báo thù rất nặng, Thi Lực Hoa chờ đợi câu tiếp theo của hắn, cho ông chủ giàu có đó biết số điện thoại của cô ấy. Không như dự đoán, Thi Lực Hoa hơi ngạc nhiên, chỉ thế thôi sao? Không cho ông ta biết địa chỉ của cô gái đó luôn à? Phàn Tiêu im lặng một lúc, dọa dẫm một chút là được, nếu sự việc trở nên nghiêm trọng, Du Thư Lãng biết được, tôi sẽ không thể dụ anh ấy trở lại. Trong lòng Thi Lực Hoa cầu nguyện cho Du Thư Lãng, được, cứ làm theo lời anh nói. Hắn lại bắt đầu lo lắng không đâu, nhưng mà Du Thư Lãng không gặp anh định làm thế nào để dụ anh ấy trở lại? Ánh mắt của Phàn Tiêu lại trở nên nặng nề, một lúc sau mới nói, đừng quản. Du Thư Lãng đã thay đổi mật khẩu khóa cửa, xóa bỏ dấu vân tay. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Phàn Tiêu bị nhốt ở ngoài. Hôm nay hắn đến rất sớm, chặn Du Thư Lãng trở về nhà sau giờ làm việc. Chủ nhiệm Du, hắn chặn người đàn ông sắp bước vào cửa, giọng điệu trầm ổn bình tĩnh, em không có cách nào để kêu oan. Thân hình cao lớn cản trở mạnh mẽ trước cửa, nếu em biết chuyện đó, làm sao sau đó em còn đưa anh rời đi, còn bảo vệ cho anh. Cuối cùng Du Thư Lãng cũng nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén, đây chính là điều khiến tôi cảm thấy không thoải mái nhất. Trước tiên có người lập mưu chơi xấu tôi, sau đó em lại ghi lại video, và phát đi phát lại, Phàn Tiêu, tôi không thể không nghi ngờ, em đưa tôi rời đi, chỉ là để tiếp tục thưởng thức vẻ bối rối của tôi, một lần không đủ, còn phải ghi hình để xem đi xem lại, hình ảnh là do camera hành trình ghi lại, phát đi phát lại là bởi vì em bị anh hấp dẫn. Thư Lãng, anh không thể vì một số nghi ngờ không có cơ sở mà phủ nhận tất cả về em, Phàn Tiêu hạ giọng, tựa như thở dài. Điều này đối với em là không công bằng, phải không? Người đàn ông này mấy ngày qua hẳn là ngủ không ngon, giờ đây dưới mắt lại thêm một tầng đỏ sậm, hắn nhìn Du Thư Lãng, ánh mắt đầy hy vọng, như thể đang chờ đợi một phán quyết công bằng để rửa sạch nỗi oan. Du Thư Lãng hơi trầm mặt, tâm trạng cũng dần ổn định, em trở về trước đi, hai ngày này để tôi yên tĩnh một chút, khi nào tôi suy nghĩ thông suốt sẽ đến tìm em. Nếu suy nghĩ không thông thì sao? Phàn Tiêu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trong hơi nóng vội, Du Thư Lãng không muốn làm tổn thương người khác, nhất là người yêu của mình, anh vỗ nhẹ lên cánh tay Phàn Tiêu, cho tôi chút thời gian, để tâm trạng bây giờ dịu lại, chúng ta sẽ nói chuyện tử tế với nhau. Anh vòng qua Phàn Tiêu, mở cửa, trước khi bước vào nhà để lại một câu, trở về nghỉ ngơi cho tốt, đừng uống nhiều rượu. Cánh cửa sắp đóng lại, bất ngờ có một bàn tay chen vào. Lực đóng cửa không nhỏ, trong nháy mắt làm cho mu bàn tay sưng đỏ. Phàn Tiêu. Du Thư Lãng la lớn, em điên rồi à, anh nhanh chóng mở cửa, nhưng lại bị Phàn Tiêu chen vào. Người đàn ông ôm chặt lấy anh, hai cánh tay cuốn chặt lấy nhau, như thể muốn nén hết không khí trong lồng ngực của Du Thư Lãng. Du Thư Lãng không thể đẩy ra, chỉ đành mệt mỏi nói, tay em có vết thương cũ, để tôi xem tay em trước, người anh không muốn giữ lại, còn xem tay làm gì. Phàn Tiêu đẩy Du Thư Lãng vào góc tường, cúi người xuống, hôn mạnh lên môi. Hắn như một con thú săn mồi hung dữ, không cho con mồi cơ hội trốn thoát, chỉ là sự áp đặt và cắn xé từ một phía, vừa sâu vừa vội. Hơi thở gấp gáp phá vỡ sự yên bình vừa mới có của căn phòng, phần eo mạnh mẽ của Du Thư Lãng bị đẩy về phía sau, tạo ra một đường cong mềm mại xinh đẹp. Nụ hôn mãnh liệt nhanh chóng mở ra một cuộc chinh phạt đẫm máu. Phàn Tiêu một tay đè lên gáy Du Thư Lãng tiếp tục hôn sâu, tay kia đã không kiên nhẫn cởi bỏ quần áo của anh. Hành động thô bạo mang lại cảm giác đau nhẹ, sức mạnh không kiểm soát được bóp đỏ làn da trắng mịn, nhưng không ai thương tình, không ai để ý, Phàn Tiêu một tay nâng lấy nơi mềm mại kia, mạnh mẽ ném Du Thư Lãng lên giường. Phàn Tiêu, em bình tĩnh lại đi. Cảm giác đau rát trên môi vẫn còn, nhưng cuối cùng Du Thư Lãng cũng có thể nói chuyện, không thể bình tĩnh được. Phàn Tiêu như một con sư tử được bị tổn thương nhưng lại có sức tấn công mạnh mẽ, bề ngoài vững vàng, thực tế lại hung hãn. Chủ nhiệm Du có thể đơn phương tạm dừng mối quan hệ, không biết em có thể đơn phương yêu cầu anh không? Hắn gần như lao đến, dùng ngón tay đỏ sưng vuốt tóc mái trên trán của Du Thư Lãng ra sau đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mỗi người chúng ta làm chủ một lần, coi như cũng công bằng. Ngón tay bị kẹp nóng hổi, Du Thư Lãng bất đắc dĩ thở dài, trước tiên phải bôi thuốc, những chuyện khác để sau. Nhưng, không thể như ý nguyện, dựa vào việc Du Thư Lãng e ngại vết thương trên tay mình, Phàn Tiêu gần như làm hết những gì mình muốn. Cuộc tấn công bắt đầu rất gấp gáp, vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Du Thư Lãng ngẩng cao cổ họng kêu rên một tiếng, trong nỗi đau đớn ban đầu, nghe thấy Phàn Tiêu thì thầm bên tai mình một cách âm hiểm, chủ nhiệm Du đừng lo, tay bị thương nhưng vẫn có thể làm cho anh sướng. Quá trình cướp đoạt và chiếm hữu kéo dài bất thường, Phàn Tiêu không giống như ngày thường nói một tràng hoa mỹ, cơ thể hắn căng thẳng, cơ bắp cuộn tròn, giống như Du Thư Lãng, cũng không hề đạt được khoái cảm. Vết đỏ nơi khóe mắt càng lúc càng nặng, gân sau tai liên tục căng lên, sự kìm nén và hoảng sợ của Phàn Tiêu hiện rõ giống như đoạn văn khoa học khô khan nghiêm cẩn. Du Thư Lãng thở dài thầm, nỗi chua xót trong lòng càng thêm mãnh liệt. Anh dùng cánh tay đẫm mồ hôi đặt lên bờ vai rộng lớn của Phàn Tiêu, gần như bi thương, tôi thực sự có thể tin tưởng em không? Động tác đột nhiên dừng lại, sau ánh mắt giao triền rất lâu, giọng nói của Phàn Tiêu mang theo một chút run rẩy, anh bằng lòng tin tưởng em chứ? Du Thư Lãng vuốt nhẹ lên má hắn, Phàn Tiêu, nếu em thực sự lừa dối tôi, thì hãy tiếp tục lừa dối, đừng bao giờ để tôi phát hiện ra manh mối hay tìm ra sự thật, tôi không giỏi giang gì, nhưng cũng có lòng tự trọng của đàn ông. Nếu muốn lừa, thì đừng để tôi biết được. Đó là sự khoan dung lớn nhất mà tôi dành cho em làm được không? Người đàn ông dưới thân Phàn Tiêu, có sự thẳng thắn bức người, cùng nỗi bi thương kín đáo, sợi gân sau tai của Phàn Tiêu lại giật lên vài cái, rơi vào mắt của Du Thư Lãng, khiến đôi mắt anh lại thêm phần tự dễu, em không lừa anh. Du Thư Lãng nghe thấy giọng nói của đối phương, đừng không cần em, ánh mắt trống rỗng nhìn lên hoa văn cũ kỹ trên trần nhà, Du Thư Lãng nhẹ giọng nói, không có không cần em, thôi, quay về đi. Bả vai tức thời sụp xuống, toàn bộ trọng lượng của Phàn Tiêu đè nặng lên người Du Thư Lãng, hắn ôm chặt người dưới thân, nghiến răng nghiến lợi mắng, Du Thư Lãng, anh tệ lắm, anh bảo quay về thì em phải quay về, anh bảo cút thì em phải cút. Từ bao giờ mọi chuyện đều do anh quyết định, hoa văn trên trần nhà vẫn cuốn lấy ánh mắt của Du Thư Lãng, mãi một lúc sau anh mới hỏi, vậy em có quay về hay không? Quay về. Đã 3 ngày rồi không gặp anh, em thực sự nhớ anh muốn chết. Phàn Tiêu chôn sâu vào cổ Du Thư Lãng, từ từ hiện ra nụ cười đắc thắng. Hội quán gãy hồ cầm phẩm trà tư nhân, trong những hốc tường đều đốt cửu hòa hương quý giá. Khói dài lượn lờ cuốn quanh, tựa như năm tháng yên bình, thảm mềm dẹp tiếng, bước đi lên sẽ để lại dấu chân ngắn ngủi, dấu chân lục trăng vừa để lại đang dần biến mất, cậu lại nhích gần hơn về góc tường một chút, như thể làm như vậy mới có thể an tâm một chút. Trong góc này còn có một người nữa. Người đàn ông cao lớn không còn trẻ dựa vào tường lướt xem video ngắn, nếu video thú vị, đôi khi gã sẽ cười một chút, khóe môi không nâng cao lắm, nụ cười cũng nhanh chóng thu lại. Thời gian có hạn, Tiểu Lục, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Người đàn ông không ngẩng đầu hỏi, Sa Tổng, tôi không thể làm được. Lục Trăng trả lời cung kính, nhưng cũng mang theo chút kiêu ngạo, ngón tay không lướt lên trên dừng lại, lúc mày người đàn ông mới phân tâm nhìn Lục Trăng một cái, khóe môi nâng cao một chút. Dỗ ngọt, người quản lý của cậu thương lượng tài nguyên không tên, chỉ là ngủ với người phụ nữ đó một đêm, ngày mai cậu sẽ là người đại diện quảng cáo rồi. Lục Trăng lắc đầu, Sa Tổng, anh cũng biết, tôi là gay, biết. Người đàn ông gật đầu, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, vậy tại sao cậu lại đến tham gia cuộc vui hôm nay? Tôi tưởng, Lục Trăng, cậu vào nghề cũng vài năm rồi phải không? Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên một chú chó Hakimi trong điện thoại. Không lẽ cậu nghĩ chỉ cần ngồi nói chuyện, rót rượu là có thể nhận được hợp đồng đại diện sao? Hội quán thanh lịch tao nhã, khắp nơi đều treo những bức thư pháp giá trị trên tường, góc này treo tứ quân tử Mai Lan Trúc Cúc, Lục Trăng quay mặt đi, càng thêm cuộn bách, tôi có thể chấp nhận bị sờ một chút. Người đàn ông bị chú chó Hakimi lật 4 chân lên trời làm cho bật cười, ngón tay nhấn đúp, bấm like. Sau đó mới tắt màn hình, nghiêm túc nhìn Lục Trăng, hút một hơi thuốc vào miệng, gã nói. Trước đây cậu không làm những chuyện này, tôi cũng chưa bao giờ ép cậu,